tin tức tố nói chúng ta không có khả năng. Chương 17, để tôi tần cậu ta. Góc truyện audio.com. Edit, Yuri, Tiêu Ngạn xoa xoa đỉnh đầu, dưới chân bàn ăn của hắn đột nhiên vô duyên vô cớ xuất hiện một quả quýt nhỏ, trên vỏ còn vẽ một bản mặt mắt lé đang ăn dưa hấu, không cần biết là nét vẽ hay là cách thức gây án, cả hai thứ đó đối với Tiêu Ngạn đều rất quen thuộc còn cực kỳ thành thục nữa. Người vừa nãy chính là người đã quen gây án, đây không phải là lần đầu tiên làm chuyện này. Quả nhiên, lúc hắn quay đầu lại thấy cửa sau nhà ăn chợt lóe lên một bóng người mặc bộ đồng phục màu đỏ, chạy thật nhanh ra bên ngoài. Đằng sau bàn ăn của hắn, Tỉnh Hy Minh, bạn cùng phòng Lạc Chi Dư đang rón ra rón rén lui về sau. Ê, Ngạn ca, mày lấy đâu ra quả quýt vậy? Thoạt nhìn rất chua nha. Trương Thự đang vùi đầu ăn cơm chiều chợt ngẩng đầu thấy trên bàn ăn Tiêu Ngạn nhiều thêm một quả quýt, trường học keo kiệt như vậy, không phải chỉ đưa có một quả thôi sao? Ây da, đây chẳng phải là năm nhất đang có ai đó thầm thương trộm nhớ giáo thảo của chúng ta đấy chứ? Phan Việt vừa đi mua nước từ căn tin về, liếc mắt một cái đã thấy quả quýt trong tay Tiêu Ngạn, đã bắt đầu tặng đồ ăn đồ uống rồi, chẳng qua quả quýt không thể ăn được nhiều trái cây như thế này, ai lại đi chọn quả quýt bao giờ? Hay cho bọn tao đi? Phan Việt đề nghị, không phải thầm thương trộm nhớ, mà là theo dõi Tiêu Ngạn cất quả quýt vào trong túi áo đồng phục, có tên nào đó thiếu đánh ăn cơm trước đi, tối tôi tới lớp cậu ta tần một trận sau. Phan Việt, phắc Lạc Chi Dư à, hung hăng tần một trận. Tiêu Ngạn bóp nhẹ quả quýt trong túi, không chút lưu tình. Lạc Chi Dư đứng cách nhà ăn không xa chờ Tỉnh Hy Minh, ánh mặt trời dần dần nhuộm các ngọn cây thành màu vàng kim, Lạc Chi Dư ngồi xổm dưới bóng râm nhặt lá cây lên chơi. Lúc cậu còn nhỏ, cuối khu phố nhà cậu có một cây ngô đồng lớn, mỗi lần tan học Tiêu Ngạn khi đó học lớp 5 đều đứng dưới tán cây chờ lúc cậu không chú ý, nhặt quả khô rơi dưới đất lên ném vào người cậu. Đi thôi, Lạc Chi Dư nhìn thấy đứa bạn ngồi cùng bàn bước tới, từ trên mặt đất đứng dậy, phủi phủi các đất dính trên người mình. Đang ăn cơm mà cũng chọc anh ta được nữa, hai người không định ngừng sao? Tỉnh Hy Minh do vội vàng nên đến cặp sách cũng chưa kịp kéo khóa. Cũng không phải là chưa từng nghĩ đến đình chiến. Vì phòng ngừa Tiêu Ngạn trả đũa, hai người bọn họ chọn một con đường nhỏ để về phòng học. Hai bên con đường này trồng đầy cây ngô đồng, bóng cây đổ xuống mặt đất đè lên đoạn đường dưới chân hai người, nhưng chỉ là một mình tao nghĩ thôi. Với cả đâu phải cứ một sớm một chiều là có thể hòa thuận ở chung chứ. Mày nói cũng khá hợp lý, nhưng tao cảm thấy Tiêu Ngạn khẳng định cũng sẽ nghĩ như vậy, hai người đó cứ như một vòng tuần hoàn vô tận vậy, chẳng biết khi nào mới có thể thoát ra được. Tỉnh Hy Minh thuận tay kéo Lạc Chi Dư, mày có nhớ mày còn việc cần nhờ người ta không, cuối tuần mày còn phải tới bệnh viện cùng người ta đó, ai, mày cẩn thận chút đi. Lá rụng che lấp mặt đường, cũng che mất nắp cống thoát nước gần đó. Tao không có trêu chọc anh ta, là anh ta muốn trêu tao mà tao chỉ trả thù thôi. Đó là chuyện thường tình, mày chưa thấy lúc nhỏ anh ta khi dễ tao như thế nào đâu, tao chỉ có thể nói thiên đạo hảo luân hồi. Lạc Chi Dư đang say sưa nói chuyện, không phát hiện mình vừa đạp phải cái gì. Cậu cứ thế dẫm lên nắp ống nước thiếu tu sửa bị lấp bởi lá khô ở ven. Góc truyện audio.com, đường, cả câu, thiên đạo hảo luân hồi, trời xanh có bỏ qua cho ai. Tiên giao hao luôn hui cang tiên giao cua, có nghĩa như gieo gió gặt bão, gieo nhân nào gặp quả đấy. Đóng ngoặc đơn, cống thoát nước không sâu, do nhiều năm không dùng đã dẫn đến việc không còn nước được phủ bằng một lớp lá ngô đồng dày đặc. Một tiếng gãy giòn giã vang lên, Lạc Chi Dư chưa kịp thu chân về, đã bị hụt một phát cả người theo đà đó mà mất cân bằng. Lạc Chi Dư, á, Tỉnh Hy Minh, cái đờ mờ, sao lại ngã thành như thế này? Chị bác sĩ phòng y tế giúp Lạc Chi Dư khử trùng miệng vết thương ở đầu gối, các em sao lại mò vào con đường nhỏ lâu lắm rồi chưa được tu sửa như vậy, mà dù có đi đi chăng nữa, thì học sinh bọn em cũng chỉ biết đi mà không thèm nhìn đường hay sao? Lúc Lạc Chi Dư té ngã xuống cống, điều đầu tiên nghĩ tới đó là phải bảo vệ tốt đồng phục của Tiêu Ngạn, vậy nên hai tay cậu chống mặt đất, đồng phục trên người nhờ thế mà một hạt bụi cũng chưa dính. Điều này khiến cậu bây giờ phải ngồi trong phòng y tế, nhe răng trợn mắt nhìn chị giáo viên y tế khử trùng cho mình, rồi quấn băng gạc lên. Đau đau đau, trên tay Lạc Chi Dư cũng có vài miếng băng gạc, trên trán cậu ấy cũng sứt một miếng rồi. Tỉnh Hy Minh vén tóc mái trên trán Lạc Chi Dư lên, ây da, thật thảm. Cái này còn đỡ, sẽ không để lại sẹo, nhưng đau thì không tránh được, lúc đi đường em suy nghĩ lung tung cái gì vậy hả? Giáo viên y tế xem xét miệng vết thương của cậu, băng bó đơn giản cho em chút, mấy ngày kế tiếp đừng để dính nước. Lạc Chi Dư, người trong lúc đang đi đường lại suy nghĩ làm cách nào để gây rắc rối cho Tiêu Ngạn, chợt yên lặng đem lời nói này nuốt trở về bụng. Tối nay tao phải tới hội học sinh để phỏng vấn. Lạc Chi Dư khập khiễng bám vào Tỉnh Hy Minh, Lạc Chi Dư thân tàn trí kiên, mày nói coi giáo viên có chấm tao thêm điểm hay không? Thân tàn trí kiên, thân thể thì tàn tạ nhưng ý chí thì rất kiên cường. Mày còn đi được không? Lạc Chi Dư ngã một cú không nhẹ, Tỉnh Hy Minh đứng sau thấy toàn bộ quá trình vẫn còn đang sợ hãi đây. Được dăm ba vết thương còn con này, không có gì đáng ngại. Lạc Chi Dư tự tin thật sự, mày đỡ tao về phòng, chờ buổi chiều thì lên lớp 3 năm 2 xin anh bạn cùng phòng của Tiêu Ngạn phiếu báo danh của tao. Trong phòng học lớp 3 năm nhất tiết tự học buổi tối chưa bắt đầu, đa số mọi người vẫn chưa trở về phòng, chỉ có vài ba cô cậu học sinh đang tận dụng hết thời gian để hoàn thành xong bài tập về nhà. Chỗ ngồi của Lạc Chi Dư rất dễ nhận ra, bàn cậu luôn luôn có một chồng sách đặt lên trên, chồng của cậu so với người khác cao hơn rất nhiều, cứ như đang dựng một bức tường phòng ngự trên bàn học chặt chẽ chặn lại tầm mắt của thầy cô, vừa nhìn đã biết cậu lúc đi học đã ở dưới bàn làm rất nhiều chuyện mờ ám. Tiêu Ngạn đến gần nhìn kỹ, sách giáo khoa của Lạc Chi Dư thực ra không nhiều lắm, hầu hết toàn chen một đống vở vẽ vào. Học sinh lớp 3 đều biết mặt Tiêu Ngạn, có vài học sinh còn chủ động chào hỏi hắn. Lạc Chi Dư đi ăn cơm tối rồi, vẫn chưa trở về đâu. Lâm Tử Dập nói, không thì mày ngồi chỗ em ấy từ từ chờ đi. Trên bàn Lạc Chi Dư có một quyển sách đang mở, mới khai giảng chưa được mấy ngày, mỗi bài trong sách đều bị cậu vẽ một đống thứ linh tinh lên, biến nó trở thành một bức tranh minh họa. Quyển sách này là quyển dùng để tập đồ chữ. Tiêu Ngạn ngồi một hồi liền cảm thấy nhàm chán, nên lấy tay lật qua lật lại quyển. gocchuyenaudio.com Sách này, Lạc Chi Dư thật sự rất nỗ lực luyện viết chữ, nhưng dòng chữ khuôn mẫu so với từng nét chữ không hề tiêu chuẩn ở dòng kế bên vẫn khiến Tiêu Ngạn cảm thấy bứt rứt trong lòng. Giáo thảo tìm Chi Dư làm gì ạ? Trong lớp có người tốt bụng hỏi một câu. Tiêu Ngạn nhẹ nhàng bâng quơ thốt ra ba chữ. Tần cậu ta, trước tiết tự học buổi tối Tiêu Ngạn chờ được bạn cùng phòng Lạc Chi Dư là Tỉnh Hy Minh, nhưng lại chờ không được Lạc Chi Dư. Tỉnh Hy Minh, quả nhiên, người bị quả quyết đập vào đầu đã tới cửa tìm phiền phức. Lạc Chi Dư đâu? Tiêu Ngạn hỏi, làm chuyện xấu xong không dám đã trở lại. Cậu ấy, nãy mới tới lớp các anh, nói trắng ra là khập khiễng cả nhắc chân được chân không bước lên cầu thang tới lớp các anh. Tiêu Ngạn, trong phòng học lớp 3 năm 2, màn cửa bị kéo kín mít, đám học sinh đã trở lại phòng học đang tổ chức một buổi tiệc uống trà kể chuyện phiếm trước khi tiết tự học bắt đầu. Không biết là ai lại nhắc tới cha nam của trường học cách phách, đề tài này lại tiếp tục duy trì từ buổi sáng đến tận bây giờ. Phan Việt có ý xây dựng lại hình tượng cho thằng bạn cùng phòng, thấy mọi người đang nói về đề tài này, liền nhanh mồm nhanh miệng nói xen vào vài câu. Tiêu Ngạn với Lạc Chi Dư cuối tuần này đi đo lại độ phù hợp tin tức tố để thuận tiện cho việc nghiên cứu, giữa hai người bọn họ không gì, 0% nha các bạn học của tôi ơi, hai người bọn họ không đánh nhau đã là tốt lắm rồi. Tôi cũng nghĩ như vậy, trong lớp có người nói, Tiêu Ngạn vừa nhìn là đã biết không phải cái loại cha A này. Tiêu Ngạn không phải cha A, cậu ấy không bao giờ khi dễ người khác. Hiểu lầm, giáo thảo chính là bộ mặt của trường học chúng ta, lớn lên đẹp trai, thành tích cũng tốt, nhân phẩm càng không thành vấn đề. Đúng, bạn học nhỏ chuyên phổ cập kiến thức về cha nam thang nguyên lại tới nữa, một cha A chân chính thông thường trên người sẽ có sự mê hoặc, anh ta bề ngoài ôn hòa, nhưng nội tâm sẽ rộng lớn mạnh mẽ, mà bạn bè xung quanh anh ta thông thường cũng sẽ giấu giếm giúp anh ta làm bậy, giúp anh ta che dậy sự tồi tệ của mình. Tôi cảm thấy loại người như thế này không khó phân biệt lắm, chú ý quan sát chút, một tên cha A lúc còn ở trung học cơ sở có khả năng sẽ gây nên thương tổn về mặt tâm lý cho Omega hoặc Beta bên cạnh mình, thậm chí còn hơn thế nữa, có thể tổn hại tới cả thân thể của đối phương. Đối với một cha A như vậy, chúng ta cần phải chống lại ngay từ thời kỳ còn học ở trung học cơ sở. Phan Việt nói, vật họp theo loài, người phân theo nhóm, chúng ta muốn chống lại loại người đó thì luôn phải sát cánh bên nhau. Mọi người trong lớp nghe say sưa đến không hề chớp mắt, cửa phòng học đột nhiên bị đẩy ra, Tiêu Ngạn từ bên ngoài bước vào. Lại đang nói chuyện gì thế? Đang khen mày đó, Thang Nguyên nói, khen mày biết tình biết lý. Lạc Chi Dư tới chưa? Tiêu Ngạn một đường từ cầu thang phía đông chạy lên, không hề thấy Lạc Chi Dư. Hả? Phan Việt nói, không có nha, không thấy, bọn tao vẫn luôn nói chuyện nãy giờ, mày định tìm em ấy tính sổ hả? Quả quyết đập đầu, mối thù sâu đậm. Tiêu Ngạn gật đầu, xuống tầng Tần cậu ta, nhưng không tìm được người. Ha ha ha ha, đúng là nên giáo huấn một chút, quá thiếu đánh. Phan Việt phụ họa, trong phòng học đang ồn ào nói chuyện, cửa phòng học lại lần nữa bị đẩy ra, Lạc Chi Dư khập khiễng đi lên từ cầu thang phía tây, mồm thở phì. gocchuyenaudio.com Phò đẩy cửa lớp 3 năm 2 ra, cổ tay và lòng bàn tay cậu đều quấn đầy băng gạc, trên đầu dán một miếng băng gạc lớn, dưới đôi mắt còn dán một màu băng cá nhân. Cậu một đường đi lên, khiến cả cơ thể nhiễm gió lạnh run, gương mặt ửng đỏ, cộng với cơ thể bị thương của cậu kia ai nhìn vào cũng thấy cực kỳ đáng thương. Phòng học lớp 3, lần này ngay cả BGM cũng không có, thực yên lặng tĩnh mịch. BGM, nhạc nền trong game hay phim ảnh truyền hình gì đó, ở đây ý chỉ ngay cả tiếng cười phụ họa khi nãy cũng chẳng còn nữa. Làm phiền một chút, Lạc Chi Dư há miệng thở hổn hển, chống cửa lớp 3, đi một bước què một bước tiến về phía trước muốn hỏi về việc của hội học sinh Tiêu Ngạn Anh. Đánh tàn nhẫn như vậy, không biết là ai vừa nói vừa hít một hơi lạnh, có nội tình, Lạc Chi Dư, Tiêu Ngạn, Cách Chương.